Phúc Đức Thiên Quan, chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo tốt đẹp chờ đợi, Hoàng Thiên chìm thân nhập địa linh bảo huyệt. Lúc này bảo huyệt nội bộ không gian đã trở nên nhỏ hẹp. Bất quá Hoàng Thiên đã tìm hiểu thu nhỏ phương pháp, bởi vì lười nhác cải tạo địa linh bảo huyệt, liền đem bản thân lại thu nhỏ đến 3 tấc lớn nhỏ. Đậm đặc mới là tinh hoa. Hoàng Thiên phun ra nuốt vào linh cơ. Không riêng bề mặt trái đất gần 100 dặm sơn lâm địa giới muốn luyện hóa, địa tầng chỗ sâu cũng muốn cắm rễ càng sâu, thanh lý dưới mặt đất ô uế, trải vuốt đại địa pháp tắc. 2 ngày về sau, con thỏ động cùng linh nhai sơn kia 2 nơi địa linh bảo huyệt vậy triệt để cải tạo thành công. Có thể tự chủ phun ra nuốt vào địa khí rồi. Như thế 6 miệng bảo huyệt, nam bắc đi hướng, nếu như đả thông mạch lạc, liền có hơn 120 dặm. Tại 6 miệng địa linh bảo huyệt thành công tạo nên đến về sau, một ngụm linh tiền vậy từ lòng đất toát ra, nước suối chảy xuôi chỗ tạo thành một đạo dòng suối, thuận Hoàng Thiên lĩnh từ bắc hướng nam chảy xiết, không duyên cớ gia tăng rồi rất nhiều sơn lâm nội tình. Nước linh tiền cũng không phải là phổ thông nước suối, có tẩm bổ vạn vật công hiệu. Linh tiền xuất thế một khắc, Hoàng Thiên liền lĩnh ngộ một chút thủy đạo pháp tắc, nhà mình thần đạo chân chủng khí tức vậy càng phát ra nặng nề rồi. Thiên nhất sinh thủy, địa lục thành chi. Hoàng Thiên không hiểu nhớ tới một câu nói như vậy. Thiên ngũ sinh thổ, địa thập thành chi. Nói cách khác, nếu muốn cất cao Hoàng Thiên lĩnh thành tựu cửu phẩm thần sơn, ta còn cần lại kiến tạo thành công khắp nơi địa linh bảo huyệt. Như thế đại địa bản nguyên mới có thể liên tục không ngừng tạo ra hội tụ, thần sơn cũng mới sẽ chân chính trưởng thành. Trước đó dựa theo suy đoán của ta, lục đạo địa linh bảo huyệt đầy đủ ta thành tựu âm thần, kiến tạo thần sơn, mà không phải bây giờ cái bộ dáng này. Chỉ sinh ra một đạo linh tuyền, ta căn cơ thâm hậu, bây giờ ngược lại trở thành phá cảnh chuyện xấu. Thế nhưng là Hoàng Thiên lĩnh có thể kiến tạo địa linh bảo huyệt địa phương vốn cũng không nhiều. Hoàng Thiên đã lại tìm không đến bất luận cái gì một nơi phong thủy bảo địa có thể tạo. Coi như tăng thêm Hoàng Thiên cốc bích ba hồ kia một nơi. Trước đó Hoàng Thiên thấy thứ 3 mặt núi vây quanh, mặc dù không thuộc về sơn lâm phạm vi, nhưng đồi núi vây quanh bích ba hồ, núi bị nước bao quanh quấn, thực tính bảo địa, liền luyện hóa sơn cốc địa hình, lưu lại địa linh bảo huyệt hình thức ban đầu, là vì ngày sau từng bước xâm chiếm đồi núi làm dự định. Dù sao không hướng cái này bên cạnh phát triển, liền phải kết nối tam giới sơn, mà tam giới sơn lại hung hiểm vạn phần. Hoàng Thiên muốn hướng bên trong tìm kiếm một nơi kiến tạo địa linh bảo huyệt, lời nói chính là muốn đem nhà mình thần sơn hóa thành tam giới sơn chi mạch. Hoàng Thiên bây giờ thế nhưng là biết rõ tam giới sơn là một tình huống như thế nào. Thường xuyên có kẻ vượt biên, nếu như chính mình cùng tam giới sơn tương liên, chính là vạn thần pháp cấm một cái chỗ đột phá. Những cái kia kẻ vượt biên, không nói nhiều, 1 năm có 2-3 cái đều có thể đem người phiền chết. Mà coi như Hoàng Thiên cốc bên kia, bản thân nông thôn vây quanh thành thị, 3 mặt đồi núi đều luyện hóa, đoán chừng Ngao Thanh vậy ngồi không yên, muốn cùng bản thân đánh nhau. Ngao Thanh là Đông Hồ Long Vương nhi tử, lại có Man Hoang Châu nhiều năm vu thần trí tuệ kinh nghiệm. Hoàng Thiên tự giác là đấu không lại hắn, bây giờ xem ra ngược lại là muốn hướng tam giới sơn phương hướng cầu đường sống. Cũng may hiện tại không cần phải gấp, miễn cho liều lĩnh, có thể đi hỏi một chút Thành Hoàng làm thế nào. Bất quá đã 2 ngày, làm sao còn chưa có bắt đầu luận công hành thưởng. Hoàng Thiên chính kỳ quái, nghe kêu gọi, Hoàng Thiên hiền đệ, mau ra đây, ca ca tới thăm ngươi đến rồi, còn có tam nương cũng tới, mau ra đây. Cỏ cây nghe nhìn sử xuất, liền thấy viết Hoàng Thiên lĩnh cự thạch bên cạnh, có cái màu đỏ tạp dề nữ tử, ôm một cái 3-4 tuổi béo đồng tử. Béo đồng tử thịt hồ hồ tay nhỏ đối tảng đá lớn một trận gõ. Hoàng Thiên vui mừng, tam nương cũng tới. Tam nương nói muốn Hoàng Thiên đầu tư hỗ trợ mở quán rượu. Muốn Hoàng Thiên làm chút nền tảng gạch ngói, làm chút thổ mộc việc. Đoán chừng Niên Hữu Dư vậy đầu tư. Hai người bọn họ xem như quý khách. Hoàng Thiên liền không dùng đại lực thần ma ra sân. Trực tiếp độn địa mà ra. Đến rồi. Đến rồi. Không muốn gõ. Nơi này cũng không phải cửa nhà ta hộ. Gõ vậy mở không ra cái linh cảnh tới. Niên Hữu Dư trên dưới quan sát một chút Hoàng Thiên. Người thân hình trước đó không phải đã có gần một thước rồi sao? Tại sao lại biến trở về ba tấc bộ dáng? Ồ, ta biết rồi. Nho nhỏ, cũng rất đáng yêu đúng không? Táo Tam Nương nghe ra Niên Hữu Dư hạ lưu lời nói. Nhẹ nhàng dắt hắn lỗ tai. Được rồi không học, hỏng học vừa ra trượt. Hoàng Thiên thở dài, ta đầy địa phương cùng khổ. Một không có miếu thờ, hai không có sơn động. Không thể dựa vào khai phát linh cảnh. Nhà mình ở một cái dưới đất linh huyệt bên trong. Địa phương cũng không tính lớn. Nếu là thân thể lớn chút. Chỉ sợ đem địa huyệt nứt vỡ. Hai thần hai mặt nhìn nhau. Năm lại dư nghe nói Hoàng Thiên như thế bán thảm. Không khỏi nói. Ta xem ngươi phúc duyên còn có thể. Trong núi ẩn ẩn có thể thấy được bảo quang. Ngọc thạch loại hình nên không thiếu. Lấy ngươi thân thể lớn nhỏ. Luyện chế một tòa ngọc phủ biệt thự. Cũng bất quá 180 cân chất ngọc. Dựa vào ngọc phủ biệt thự. Vậy mở bên trong tích linh cảnh tiểu càn khôn. Không phải cũng rất tốt. Hoàng Thiên lắc đầu. Ngọc chính là núi tinh. Ta đang muốn bồi dưỡng thần sơn. Làm sao lại tùy tiện khai thác. Niên Hữu Dư liền cũng không khuyên. Ngược lại Táo Tam Nương đối với nơi này hết sức hài lòng. Người nơi này hứng thú thắng ở thiên nhiên. Lại hồi lâu không có người ở, sơn chân định không ít. Đến lúc đó đưa ta một chút trong núi hoa quả khô. Dã hàng, ta lấy ra nấu đồ ăn. Như thế chuyện nhỏ, Hoàng Thiên một ngụm đồng ý, dứt lời dẫn hai thần tiến vào núi rừng nội bộ. Kêu gọi Yến Khê tiên sinh khống chế chính Fujiki đan dệt một cái căn phòng. Gọi bên trong chỗ ngồi đều có. Niên Hữu Dư chưa thấy qua loại này Fujiki phòng. Mới mẻ cực kỳ, phía trên diệp tử đều là lục. Người cái này tự nhiên quyền hành chân thần chi đạo. Trôi qua giống như là cái khổ tu sĩ. Nam Linh Châu những cái kia tiên đạo môn phái đoán chừng thích nhất như ngươi loại này. Sau đó lại nói, ngươi nơi này hương hỏa khí vậy đơn bạc. Đoán chừng cũng không có phát triển cái gì tín đồ đi. Hoàng Thiên gật gật đầu. Ta cảm thấy nhân khí quá vượng không phải chuyện tốt. Không có tận lực phát triển tín đồ. Bởi vậy dự định giáo hóa chút tinh quái làm tín đồ. Cũng không cần bọn hắn thắp hương tế tự. Cầm hoa tươi hương quả. Muốn thúc đẩy thời điểm. Nói một câu. Cảm tạ sơn thần đại nhân ban cho đồ ăn là tốt rồi. Người như thế tốt biện pháp. Ta đi phúc thần chi đạo. Cùng người liên hệ được nhiều. Mỗi ngày van cầu cái này. Van cầu cái kia. Bản thân không tu thiện hành. Cầu đến nơi này của ta, muốn cho hắn đổi vận, đều không đổi được, ngược lại là gọi hắn xui xẻo ngược lại có thể lập tức làm được. Táo Tam Nương cười nói, ngươi tại sao không nói nhân tộc cũng có thánh hiền đâu? Quái cái này quái cái nào? Ngươi cái này phúc thần muốn biến thành oán thần. Niên Hữu Dư tiêu nghỉu xuống, không cùng Táo Tam Nương tranh. Sau đó lại nói, ngươi có thể biết. Ngụy phủ quân bây giờ muốn bị điều đến địa phủ vực ngoại chiến trường đi. Còn có chuyện như vậy sao? Hoàng Thiên hiếu kỳ. Cũng bởi vì chuyện này sao? Ta cảm thấy ngụy phủ quân năng lực có thể áp xuống tới A. Ngụy phủ quân thế nhưng là ngũ phẩm đại thần. Lại không có phạm phải thiên điều luật pháp. Nhiều lắm là xem như bị ma tu lừa bịp. Thành hoàng nhất là công việc quan trọng chính. Hắn động tư tâm mới bị lừa bịp. Đã không thích hợp làm thành hoàng. Nhưng ta cũng cảm thấy gượng ép. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể là ngụy phủ quân đối đầu ra lực cái gì. Niên Hữu Dư phân tích ra. Chỉ chờ mới thành hoàng thượng nhiệm. Nhìn xem là người nào liền biết là ai ra lực rồi. Hoàng Thiên đối với mấy cái này sự tình chỉ coi cái việc vui nghe nói. Dẫn lửa thiêu thân vậy đốt không đến trên người mình tới. Trương Phục Long tổ phụ chuyển đến ba hòn núi lớn, trấn trụ linh cảnh, sau đó đem linh cảnh bên trong Trương Phục Long tòa kia cửu phẩm thần sơn chuyển về giao huyện. U Minh quỷ vực bị Bồ huyện Tôn Thành Hoàng chia cắt đi. bất quá bồi thường 6 đầu linh mạch loại nhỏ. Tào Huyện kiếm bộn rồi. Niên Hữu Dư kéo nhẹ dây leo phòng phía trên Diệp Tử. Bĩu bĩu môi. Hắn hiện tại vội vàng cho Tào Mão đi quan hệ. Đoán chừng lại muốn qua cái mấy ngày. Mới có thể xử lý cái tiệc ăn mừng cái gì. Vốn nghĩ mấy ngày nay liền tại ngươi nơi này chơi đùa chơi đùa. Không muốn ngươi nơi này cũng không trò chuyện vô cùng. Hoàng Thiên nơi này xác thực không có cái gì chơi. Ta mặc dù không có mấy cái nhân loại tín đồ. Tinh quái tín đồ vẫn có mấy cái. Miếu thờ muốn tín đồ tự mình thành lập mới có hiệu quả. Nhất định cần phải muốn nhân loại động thủ sao? Lò nương tử lắc đầu. Ta vậy không làm rõ ràng được. Ta đã thấy những cái kia thần linh. Cũng có bản thân gọi đến thiên công lực sĩ cho mình kiến tạo cung điện. Một dạng ở được dễ chịu. Cũng có nhà mình miếu thờ. Hoàn toàn do tín đồ một viên ngói một viên gạch. Hoặc là một văn tiền. Kéo một cái vải. Một hạt cát. Mấy ngàn người. Mấy vạn người. Hợp lực mới làm ra như vậy một tòa miếu thờ. Nói như thế trận. Liền quang minh vĩ chính. Bản thân liền thiên nhiên mang theo một phương thần minh linh cảnh. Càng có tránh ma quỷ khu uế các loại thần dị lực lượng. Đối thần linh cũng có 12 phần gia trí. Thì ra là thế. Hoàng Thiên đại khái có chỗ hiểu rõ. Thế là nói lên chính sự. Đem Bạch Tiên Sinh gọi tới. Để Niên Hữu Dư xem hắn nhi tử. Bạch Tiên Sinh luyện hóa dương ngư ngọc bội. Mượn một điểm huyền dương chi khí. Lúc này đã thông mạch đại thành. Đoán chừng lập tức liền muốn hóa đi yêu hình. Biến hóa thành người. Bất quá thấy Niên Hữu Dư. Táo Tam Nương y nguyên tất cung tất kính. Có chút co quáp. Dù sao có việc cầu người. Hắn đứa con kia. Toàn thân vàng nhạt. Lúc này treo ngược tại dây leo phòng trên nóc nhà. Ánh mắt linh động. Tò mò nhìn mấy thần. Táo Tam Nương thấy hắn bộ này bề ngoài. Không khỏi tán thưởng. Ta nghe nói trắng con rơi là tượng trưng cho trường thọ. Nhiều con nhiều cháu linh thú. Không nghĩ tới còn có màu vàng nhạt. Xem ra cũng là theo thời thế mà sinh tường thụy bình thường. Niên Hữu Dư vậy rất có dị sắc. Tường thụy thú. Thấy hoặc là trường thọ. Hoặc là không tật. Lại hoặc là ngũ cốc được mùa. Mưa thuận gió hòa. Nhưng ngược lại. Chính là tai họa thú. Thấy chiến đấu loạn. Thấy to lớn hạn. Thấy hồng thủy, đây đều là dị chủng huyết mạch, trời sinh mang theo một loại nào đó khí vận, thậm chí có thể cải biến xung quanh hoàn cảnh. Hoàng Thiên nghe hắn nói như vậy, liền biết rồi, trước đó bản thân còn bắt được một con họa điểu đâu. Gọi mình xui xẻo rồi nhiều chút thời gian, may mắn được phán quan điểm chu sa nốt ruồi, khử vận rủi, nói như vậy, Bạch Tiên Sinh nhi tử, là một loại mang đến hảo vận. Có một loại nào đó chính diện tăng thêm tường thụy rồi. Tường thụy tốt, Bạch Tiên Sinh cẩn thận hỏi. Sơn thần lão gia nói tiểu nhi thích hợp đi thần đạo. Là thật sao? Niên Hữu Dư gật gật đầu. Trời sinh ăn cái này cơm. Đem thiên phú biến thành quyền hành là được rồi. Chỉ là theo ta quan sát. Tiểu gia hỏa tường thụy đặc tính hẳn là. Làm người không tật, là có thể khử bệnh tường thụy thú. Đúng a, tự ta nhi sau khi sinh, khắp động con rơi, giống như xác thực một cái sinh bệnh cũng không. Bạch Tiên Sinh tấp nập gật đầu, ta là một động chi chủ, trong động con rơi gần 10 vạn, năm gần đây chết già con rơi đều rất ít, sống 10 năm, 20 năm con rơi càng ngày càng nhiều. Cái này liền đối với, già không tật, liền có thể trường thọ, người lão thượng lại thành tinh. Huống chi các ngươi những sinh linh này, như ở một cái hơi có chút linh khí địa phương sinh hoạt lâu dài một chút, liền cực kỳ có khả năng thuế biến, mở ra trí tuệ, thành tựu yêu linh, biến thành tinh quái, bắt đầu học được nôn nát a, góp nhặt đạo hạnh, khai khiếu thông mạch hóa hình, từng bước một tới, Niên Hữu Dư mở miệng nói, phúc thần chi bên trong, có ngũ phúc câu chuyện, là vì thọ, giàu, khang ninh, sửa xong đức, kiểm tra cuối cùng mệnh. Nhưng mà trường thọ cùng kiểm tra cuối cùng mệnh kỳ thật không sai biệt lắm một cái ý tứ. Tiểu gia hỏa xác thực có thể đi phúc thần chi đạo. Ta vừa lúc biết rõ một cái thành tựu thọ phúc thần pháp môn. Chỉ cần tiểu gia hỏa, tìm được một hộ gia đình mỹ mãn, con cháu hiếu thuận có phúc, lão người bảo vệ hắn kiểm tra cuối cùng mệnh không bệnh mà chấm dứt, liền có thể thu hoạch một đạo thọ phúc thần căn bản thần tính. Sau đó chính là lặp lại quá trình này. Cái pháp môn này là một đần pháp môn. Còn có cái xảo pháp môn chính là tìm được một nhà y quán. Cần là tích thiện có thừa lương thiện y gia. Truyền thừa trăm năm trở lên tốt nhất. Người hỗ trợ xua tan bệnh nhân bệnh khí làm đức hạnh. Phát dương nhà hắn y dược linh nghiệm. Thuốc đến bệnh trừ. Liền có thể mượn nhờ nhà hắn tích lũy phúc khí tu hành. Thành tựu thọ phúc thần. Chỉ là như vậy sẽ sinh ra nhất định nhân quả. Còn có biện pháp thứ ba. Chính là tìm được một cái duyên thọ linh dược linh thảo. Đưa cho những cái kia sắp tắt thở. Tích thiện có đức lão nhân. Gọi hắn duyên thọ cái một năm nửa năm. Như thế cũng có thể thành tựu thọ phúc thần. Hoàng thiên nghe chỉ cảm thấy phúc thần quả nhiên là phúc thần. Thành tựu điều kiện hà khắc. Bạch tiên sinh ngẫm lại. Kỳ thật chỉ cần là có đức. Có phúc. Lại trường thọ đi. Không nhất định phải là nhân loại đi. Trên lý luận là như vậy. Nhưng là tu đức đi tinh quái dù sao cũng là số ít. Mà nhân loại lại khắp nơi đều là. Hoàng thiên đối bạch tiên sinh nói. Y theo ý kiến của ta chính là số quản chảy xuống dòng dòng. Ngươi tử tôn nhiều như vậy. Trong đêm gọi bọn hắn tìm hiểu tin tức là được. Niên hữu sư cười nói. Như thế liền có thể tiếc. Ta là sửa xong đức thành tựu phúc thần. Lúc đầu muốn thu tiểu tử này làm tòng thân. Nhưng muốn thành tựu thọ phúc thần. Xác thực phiền phức. Thọ nguyên chi đạo. Dù sao liên quan đến vận mệnh. Thời gian. Thành thần đạo đường cũng là khó khăn nhất. Tiểu gia hỏa liền tự mình đi thôi. Niên hữu sư lấy ra một viên hột đào đến. Vẫn là cho ngươi một phần lễ vật đi. Đây là thọ đào linh căn hột đào. Ngươi dùng thọ phúc chi khí uẩn dưỡng bồi dưỡng, liền sẽ mọc ra thành cây. Sau khi lớn lên, mỗi 6 năm kết xuống thọ đào 36 cái. Ăn một cái có thể tăng một tuổi. Ngươi không hái xuống, giữ lại trên cây. 12 năm đào, có thể tăng thọ 2 tuổi. 24 năm đào, có thể tăng thọ 4 năm. 60 năm đào, có thể tăng thọ 10 tuổi. Vậy nhưng có hạn chế. Hoàng thiên hiếu kỳ hỏi, nếu như không có hạn chế, vậy coi như quá chân quý. Niên hữu sư gật đầu, đương nhiên là có hạn chế. Tỷ như ngươi ăn 60 năm thọ đáo, tăng trưởng 10 năm thọ nguyên. Vậy ngươi cũng chỉ có thể lại ăn càng người có tuổi hơn phần thọ đào đến kéo dài thọ mệnh. Mà lại là được cao một cấp thọ đáo, chính là có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên, 600 năm thọ đáo. Ăn 600 năm thọ đáo, sau đó là gia tăng 1000 năm số tuổi thọ, 6000 tuổi thọ đáo. Nam Linh Châu có một gốc tiên thiên thọ đào linh căn. Vì tiên đạo đại phái Thái Hoa Tiên Tông cầm, nghe nói kia linh căn tại động thiên phúc địa bên trong sinh trưởng. Ngoại giới một ngày, bên trong liền đi qua 360 năm, nâng động thiên chi lực cung cấp nuôi dưỡng linh căn. Tụ Nam Linh Châu một châu thần đạo trải vuốt chi linh cơ. Cung cấp nuôi dưỡng này tiên thiên linh căn. Như thế ngoại giới quá khứ 500 năm. Này thọ đào thành thục một lần. Sinh ra đại đào 5 cái. Trung đào 60. Tiểu đào 300. Đại đào ăn vào. Trường sinh cửu thị. Không sợ ba tai. Càng có tiên linh chi khí tràn ngập. Chuyển hóa phàm thể hóa thành tiên căn. Có thể thành tựu phi tiên. Ngao du cửu thiên, có thể hướng thiên đình đảm nhiệm tiên quan. Trung đào ăn vào, khinh thân nhịn lão, thọ nguyên 3600 trở. Tiểu đào ăn vào, tẩy kinh phạt tùy, đạo cốt tự nhiên, có thể chuyển hóa thành thượng cổ dân. Người đều thọ 800, không bắt buộc luyện, thực lực liền kim đan chi cảnh. Cũng chính là đại khái tương đương với chúng ta thất phẩm âm thần. Cách chương.